Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 699, tin tức nặng ký. Ô Nguyên Hà hình thành thủy thế về sau dòng chảy bên khúc sông. Có Ô Liêu Quốc một cái phồn hoa quận thành, chính là Ô Tuyền quận. Ô Tuyền quận mặc dù theo rất cao trên trời nhìn cự ly Ô Liêu Tuyết Sơn thật giống không phải rất xa, nhưng trên thực tế chí ít cũng là cách nhau gần 200 dặm. Lại bởi vì theo Tuyết Sơn đến Ô Tuyền quận chỉnh thể địa thế kịch liệt hạ xuống, trung gian lại có bộ phận dãy núi che chắn hàn lưu rủ xuống, cho nên tựa như cự ly không tính rất xa, lưỡng địa khí hậu lại rất là khác biệt. Ô Liêu Tuyết Sơn quanh năm băng tuyết bao trùm, mà Ô Tuyền quận một vùng nhưng lại có tương đối bình thường xuân hạ thu đông. Tăng thêm Tuyết Sơn dài quá độ, dãy núi động thực vật rất nhiều, sản vật phong phú. Tại càng tiếp cận Tuyết Sơn địa phương còn có tên Ô Liêu Tuyết Sâm. Cho nên Tuyền quận cũng không phải cái thành nhỏ, mặc dù không tính là Ô Liêu Quốc ít ỏi nơi phồn hoa, nhưng thành thị quy mô lớn, nhân khẩu rất nhiều, có Ô Liêu Quốc lớn nhất dược liệu chợ phiên. Theo toàn quốc các nơi thậm chí ngoại vực các phương tới đây thương nhân nối liền không dứt. Dịch Thư Nguyên bỏ qua Long tộc tới địa phương chính là cái này Ô Tuyền quận. Hắn theo gió mà rơi, tới gần quận thành thời điểm, đắm chìm tại ăn Tết trong bầu không khí cái kia nồng đậm ồn ào cảm giác đã phả vào mặt. Kim Thiềm Cung mặc dù tại Ô Liêu Tuyết Sơn bên trong, nhưng trong này hiện tại bất quá là một phiến bị đè tại băng tuyết bên dưới phế tích. Mà lại nói là nghĩ muốn trùng kiến, chẳng phải còn dừng lại tại nghĩ giai đoạn nha. Huống hồ lúc đó Đại Thiềm Vương an bài vốn là cân nhắc nữ nhi an toàn, không có khả năng một mực đợi tại Kim Thiềm Cung địa chỉ cũ. Ô Tuyền quận liền là trong đó một nơi. Bất quá những năm gần đây Thiềm Thấm đợi đến nhiều nhất địa phương chính là chỗ này. Cuối cùng cự ly Đại Khâu gần, Dịch Thư Nguyên rơi tại đầu phố. Đầu phố trên đường lớn rất nhiều cửa hàng đều bày biện đèn con cóc. Tứ phương chủ thiên đình chính thiên hạ lễ pháp, tứ phương giới vực chủ yếu trung tâm văn hóa đều xem như đồng nguyên. Cho nên Liêu Quốc dân gian cũng 10 phần xem trọng Tết Nguyên Tiêu. Tại cái này Ô Tuyền quận thành Nguyên Tiêu ngày cũng có hội đèn lồng. Bất quá Ô Tuyền quận cũng có chính mình văn hóa đặc điểm. Theo cổ tương truyền xuống tới tự dùng tóc là vật cát tường. Thường có kim thiềm khạc nước phong năm tới điển cố. Một chút ngày lễ đều không thiếu được cùng cóc có liên quan đồ vật. Tết Nguyên Tiêu trước đêm đèn con cóc tự nhiên là cần thiết đồ vật. Dịch Thư Nguyên đi tại đầu phố. Bên thân đều là trải qua bách tính, bên đường quầy hàng rất nhiều, trình độ nào đó tới nói, tự cùng hắn đời trước khi còn bé ăn Tết trên trấn chợ phiên một cái cảm giác. Mà to to nhỏ nhỏ đèn con cóc có uy vũ, có đáng yêu, mỗi cái cửa hàng quầy hàng bày ra tới treo lên tới đèn con cóc đều hình thái khác biệt. Trừ đèn con cóc còn có các loại tương tự đồ trang trí đồ vật. Thậm chí là nung gốm chế phẩm, mở miệng ngậm miệng không phải là ít. Ha ha, thật có ý tứ, thiên địa to lớn không thiếu cái lạ. Con cóc tại đây đều là cát tường thú lành đây. Hồi miễn chui ra Dịch Thư Nguyên cổ áo, nhìn một chút cái này ngó ngó cái kia. Cơ bản chỉ cần là bầy sạp mở tiệm, đều phải có chút cùng con cóc có liên quan đồ vật. Cho nên nói kỳ thật thế gian các đạo chỗ tôn thiên lý, chỉ cần là có thể hài hòa chung sống đồ vật đều là lẫn nhau ảnh hưởng. Kim Thiềm Cung là yêu tộc một phương thế lực, nhìn như biến mất mấy trăm năm, nhưng dùng loại này kỳ diệu phương thức đem lực ảnh hưởng truyền thừa xuống tới. Dịch Thư Nguyên nói xong, bỗng nhiên nhìn hướng một cái quầy hàng, đi đến hắn gần bên rừng bước lại. Cái này dừng lại, tăng thêm có chỗ chú ý. Dịch Thư Nguyên tự thân tồn tại tự theo Bắc Đại trên đường dòng người, mọi người theo bản năng xem. Nhẹ biến hóa thành bị quầy hàng tiểu thương chú ý đến. Chủ quán thấy một vị rất có khí độ nho nhã tiên sinh dừng ở trước gian hàng. Nhất thời chuyên môn đứng dậy hô hào lên. Ai khách quan ngài coi trọng cái gì? Quán nhỏ đồ vật không nhiều. Kiện nào cũng là tinh phẩm. Ngài muốn gì ngài liền nói. Giá cả tuyệt đối công đạo. Dịch Thư Nguyên cười cười. Cong eo từ dưới đất trên quầy vải một cái trong hộp gỗ. Chọn lựa lấy cầm lấy một cái tử sa màu sắc con cóc nhỏ. Cẩn thận nhìn kỹ bên dưới. Chỉ cảm thấy cái này con cóc nhỏ miệng hơi phồng sinh động như thật. Chẳng những tứ chi chi tiết đúng chỗ. Tự liền trên thân một chút mụn nhỏ cũng mài rũa tỉ mỉ. Con cóc bộ mặt hiện ra một loại nhẹ nhõm vui vẻ biểu tình. Càng có mấy phần ngây thơ chân thành. Dùng Dịch Thư Nguyên cảm quan cùng trực giác. Trong lòng đánh giá là kỹ nghệ tinh xảo, đại sư chi tác, thứ này bao nhiêu tiền? Tiểu thương nhất thời cười. Khách quan, ngài thật có ánh mắt. Kim thiềm tử sa trà sủng trên quán nhỏ tự một cái này. Còn là danh gia chi tác đây. Ồ, danh gia chi tác, vị nào danh gia? Dịch Thư Nguyên trên dưới quan sát con cóc nhỏ. Nhìn một chút trên lưng lại dơ lên nhìn một chút cái bụng. Không có nhìn thấy cái gì ký tên loại hình tin tức. Toàn bộ con cóc nhỏ trọn vẹn một khối. Không có một tia dư thừa chạm khắc dấu vết. Ếch, nghe nói là tiền triều ngự dụng tượng công Lư Hữu Đạo làm. Thứ này à, người bình thường còn thật không xứng với. Bất quá ta nhìn khách quan ngài khí độ bất phàm. Bán cho ngài tựu rất thích hợp. Như vậy bao nhiêu tiền đây? Dịch Thư Nguyên tươi cười nhìn xem chủ quầy. Cái này đen đúa gầy gò nam tử bao bọc da thú áo kép. Nhìn xem 10 phần thông minh lanh lợi bộ dạng. Thấy khách hàng thật lòng nghĩ muốn. Trên mặt vui mừng càng hơn. Nhô ra 3 ngón tay. Ngài nếu là thật nghĩ muốn. 3 lượng bạc ngài cầm đi. Dịch Thư Nguyên hơi chút kinh ngạc. 3 lượng. Chủ quầy trong lòng biết chắc sẽ bị trả giá. Bất quá người này nhìn chút liền là ngoại địa tới. Loại tình huống này, chủ quán có lòng tin duy trì tại một cái tương đối cao giá cả. Đương nhiên vừa bắt đầu hắn chắc chắn sẽ không nhả ra. Không sai, 3 lượng, mặc dù không có ký tên, nhưng là cái này chế tác, cái này kỹ nghệ, tại trên cả con đường cũng là ít có tinh phẩm. Nước trà nóng sôi lên có thể kim thiềm khạc nước. Khách quan, không đắt, ngài suy nghĩ, qua cái này, tốt, 3 lượng tựu 3 lượng. Chủ sạp nhỏ còn nghĩ thao thao bất tuyệt nói chuyện, chợt nghe đến đối phương sảng khoái đáp ứng, nhất thời tựu sửng sốt một thoáng. Ách tốt tốt tốt, ta cho khách quan bọc lại. Không cần, trên tay cầm lấy tựu tốt, cho, đây là bạc, Dịch Thư Nguyên theo trong tay áo lấy ra một nén bạc nhỏ. Chủ quầy tiếp lấy thời điểm đã cao hứng, trong lòng lại mang theo mấy phần ảo não. Nương, là người có tiền coi tiền như rác, sớm biết cao hơn một điểm, muốn hắn cái 5 lượng nói không chắc cũng cho đây. Tựa hồ là phát giác ra chủ quán nội tâm ý nghĩ. Dịch Thư Nguyên không nhịn được trêu ghẹo nói, tiểu ca hẳn là đổi ý, muốn nhiều thêm một chút bạc. Chủ quán vội vàng khoát tay áo. Ai, danh gia chi tác, bán đến xác thực tiện chút, bất quá mở cửa buôn bán, định giá không hối, đã thành giao, nói bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, ta không đổi ý, mua về ngược cũng không thể đổi ý, đây là trên đường lớn quy củ, là, nói có lý, chủ quán cười hắc hắc, cầm lấy chính mình cân nhỏ cân bạc, lại phát hiện 3 lượng chẵn không sai chút nào. Ha, không sai chút nào, khách quan giảng cứu người a. Vậy cái này ta liền cầm đi. Ai, khách quan ngài đi chậm, có để ý cũng có thể lại mua một chút nha. Không, khách quan ngài lại đến a, chủ quầy hô. Một câu, lại thấy người kia đã đi xa, vân vê trong tay bạc, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hôm nay làm thành một đơn làm ăn lớn a. Mà Dịch Thư Nguyên đi tại đầu phố vuốt vuốt trong tay con cóc nhỏ. Trên mặt cũng thủy chung mang theo tiếu dung. Thứ này không tính được cái gì chí bảo. Nhưng tại nhân gian nhưng cũng là vật khó được. mấu chốt là thú vị. Con phố này phần cuối có hai nhà rất lớn cửa hàng. Bên trái quán rượu, phía bên phải quán trà. Dù sao cũng là cự ly Ô Lưu Tuyết Sơn gần như vậy. Dù có xuân hạ thu đông nhưng cũng đại khái xe lạnh. Nơi này kiến trúc phần lớn là tương đối thấp lùn. Quán rượu quán trà đều chỉ một tầng. Nếu là thường ngày, Dịch Thư Nguyên đại khái đi quán rượu. Hôm nay tự hướng bên phải đi, ngồi đến trong cửa hàng. Mặc dù cửa cổng chính là mảnh cỏ ngăn chặn một chút, nhưng mà bên trong lại so bên ngoài ấm áp không ít. Trong quán trà sinh ý cũng không kém. Các khách uống trà vô cùng náo nhiệt, nói chuyện trời đất. Ai các ngươi biết Đại Khâu Vĩnh Kinh Hoạn Long Tự không? Biết a, nghe nói cái kia đặc biệt linh đây. Năm ngoái cuối năm, lão gia nhà ta thương đội đi Đại Khâu Vĩnh Kinh thành chuyển ra tuyết sâm, hiến cho Đại Khâu Hoàng đế kéo dài tuổi thọ. Hôm qua mới trở về đây, vừa vặn gặp phải một chuyện lạ. Nghe nói cái kia Hoạn Long Tự bên trong vẽ lấy long trực tiếp bay đi, trận kia Vĩnh Kinh thành mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang đây. A, thật a, đương nhiên thật, các ngươi nếu là đi Vĩnh Kinh, đến tới Hoạn Long Tự nhìn một chút, cái kia Hoạn Long Sơn bên trên Hoạn Long đã không thấy. Đúng, Hoạn Long Tự đều đổi tên gọi Hóa Long Tự. Nói chuyện trà khách dùng ngón tay dính trà nước viết cái hóa chữ. Người khác có không biết chữ hỏi viết cái gì. Giải thích về sau lại là một trận thán phục. Lại có người nói trước đây nghe nói trên biển cũng mưa to gió lớn rất lâu. Rất nhiều ngư dân năm trước cũng không dám ra ngoài biển. Dịch Thư Nguyên liền tại trà lâu trước một cái bàn ngồi xuống. Nghe lấy những nghị luận này. Chờ mình muốn một bình bản địa trà cùng trà bánh lên tới. Liền đem con cóc nhỏ bỏ vào một cái trong chén trà. Nhấc lên ấm trà dùng trà nóng sôi lên. Theo dòng nước tưới rồi. Con cóc nhỏ trên thân màu sắc đều giống như sản sinh biến hóa. Càng lộ ngây thơ đồng thời. Trong miệng cũng phun ra một cỗ cột nước. Quả nhiên là kim thiền khạc nước. Thú vị. Hồi Miễn nhảy ra ôm lấy một khối bánh gạo, cũng nhìn xem trong chén trà con cóc nhỏ nói như vậy một câu. Cũng là lúc này, một người đã đi đến trước bàn. Dịch tiên sinh, ngài lúc nào đến? Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, nhìn người tới chính là Á Từ. Hắn lúc này ngồi đến Dịch Thư Nguyên đối diện, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mới đến không bao lâu đây. Bắc Hải Long tộc bây giờ thế nhưng là khắp nơi đang tìm ngươi a. Á Tử nhịn không được cười lên. Hắn biết đại khái Long tộc tìm hắn vì cái gì. Thích tìm liền tìm đi. Dù sao ta đối với hồi Bắc Hải không có hứng thú. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút tán gẫu trò chuyện chính lửa nóng cái kia mấy bàn trà khách. Lại nhìn về phía Á Tử nói. Không bàn làm sao, ứng phó một thoáng luôn là muốn. Ngươi Á Từ bây giờ thế nhưng là trong thiên địa ít ỏi chân long một trong. Ngươi cho là còn là khốn tại trong núi một Hoạn Long sao? Tin tức cuối cùng sẽ truyền lại. Tự như này trà lâu bên trong trà khách. Có người buôn bán trở về. Cũng đem Đại Khâu Kinh Thành một chút biến cố tin tức mang đến. Mà Bắc Hải hai đầu chân long chém giết. Cuối cùng Á Từ chém thước gỗ mà thắng. Cái này có thể nói là trong thiên địa tu hành các đạo tầm đó truyền lại tin tức nặng ký. Chỉ luận tin tức bản thân, sau năm ấy Phục Ma Đại Đế mấy lần xuất thủ đều chỉ có hơn chứ không kém. Loại này bối cảnh bên dưới, Bắc Hải Long tộc nhất định muốn tổ chức hóa rồng đăng cơ đại điển tự căn bản cũng không phải là bình thường nghi thức thịnh điển. Có lẽ nhưng vào lúc này. Á Từ chém thước gỗ chu cha đẻ á u tin tức chính dùng bảo tạc tốc độ truyền lại. Khả năng đã truyền đến mấy phương thiên địa các đạo cái kia.